Kể tu chi tổ, chương 204, tu luyện chậm chạp, góc truyện audio.com. Tần sư huynh, không nghĩ tới nửa năm qua này, ngươi tu vi tiến bộ đến nhanh như vậy, dựa theo cái này độ thời gian 5 năm liền đầy đủ ngươi tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Lục Khôn từ thứ ba linh mạch lui sau khi xuống tới, nhìn lấy một bên pháp lực có chút sung túc Tần Ngọc Thư, hắn không khỏi cảm khái nói. Tần Ngọc Thư cười lắc đầu, nói, Lục sư đệ ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta trước đó đều đang sử dụng tụ nguyên đan phụ trợ tu luyện, độ tu luyện khẳng định cực nhanh, gần nhất độ tu luyện chậm lại, bởi vì tụ nguyên đan đã sử dụng hoàn tất, đáng lẽ dự định lại đánh giết một số thượng thanh môn đệ tử, ai biết cái này 5 cái thượng thanh môn đệ tử cùng chúng ta hai tiêu hao, mỗi lần đều đi theo chúng ta, thì coi như chúng ta lưỡng dụng trên tuyệt chiêu cũng không có cách nào đem bọn hắn đánh giết. Lục Khôn nhớ lại vậy đối phương hình gai nhọn cự thuẫn, đau đầu vô cùng, loại này cự hình nguyên bộ phòng ngự pháp khí, hoàn toàn khắc chế hắn, căn bản không có cách nào tới gần địch nhân, mà lại đối phương khu vực phòng ngự cường đại như vậy, pháp khí công kích cũng nhiều, vô pháp xuất kỳ bất ý sử dụng tuyệt chiêu. Tần Ngọc Thư nhìn một hồi Lục Khôn, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ kỳ quái, nói, nếu là lục sư đệ tu vi của ngươi giống như ta đề cao chúng ta ngược lại cũng có thể đánh bại bọn họ. Lục Khôn nghe được Tần Ngọc Thư lời ấy, lộ ra vẻ cười khổ, hắn sớm tại nửa năm trước đó, thì dùng qua tụ nguyên đan, những dược lực này căn bản không có cách nào gia tăng hắn xương cốt pháp lực, dược lực ở trong kinh mạch đi một vòng không có. Bị hấp thu, sau cùng chỉ có thể tán đi. Tần sư huynh ta trúc cơ về sau, luyện thể công pháp đã đơn giản hình thức ban đầu tụ nguyên đan đối với ta tu vi tăng trưởng không dùng được, ta trước đó đối với ta độ tu luyện nhận biết không đủ, lại trong khoảng thời gian này xuống tới, mới phát hiện luyện thể công pháp tiến vào trúc cơ kỳ về sau, độ tu luyện như là rùa bò. Tần Ngọc Thư vỗ vỗ Lục Khôn bả vai, ánh mắt bên trong đã có an ủi, lại có kính nể thần sắc nói ra, sư đệ, không biết con đường, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí qua nếm thử, sư huynh tin tưởng ngươi có thể tìm tới ngươi luyện thể chi thuật tu luyện bí quyết. Sư huynh, nửa năm qua này ta cũng không phải là không thu hoạch được gì, đối với luyện thể đường càng thêm rõ ràng, bây giờ cách ta thọ nguyên hết đầu, còn có 200 năm ta vẫn còn có. Chút lòng tin, Lục Khôn câu nói này cũng là không giả, hắn trong khoảng thời gian này, đối với trúc cơ sau luyện thể có nhận thức sâu hơn. Bình thường tu tiên giả chỉ cần đem pháp lực tu luyện được càng thâm hậu tu vi thì đề cao cũng tỉ như Tần Ngọc Thư, dựa vào đan dược chi lực ngắn ngủi nửa năm, pháp lực tăng trưởng hết sức rõ ràng. Lục Khôn cùng đồng dạng tu tiên giả không giống nhau, hắn hết thảy cơ sở đều tại thân thể, từ luyện khí kỳ bắt đầu, pháp lực của hắn chỉ có tại thân thể đạt được tăng cường về sau, mới có thể có tăng trưởng. Hắn trúc cơ về sau, trong cơ thể trạng thái dịch pháp lực thì 10 phần tràn đầy, ở vào sung mãn trạng thái, muốn tu vi gia tăng, chỉ có thể đề cao cốt cách bên trong trạng thái dịch pháp lực. Thế nhưng là hắn cốt cách tại hắn hỏa mộc luyện thể thuật thối luyện phía dưới. Tiến triển chậm chạp dẫn đến hắn cốt cách bên trong trạng thái dịch pháp lực gia tăng rất ít, nguyên cớ tại cái khác tu tiên giả xem ra tu vi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Lục Khôn đã từng nghĩ tới, đan dược có thể trên diện rộng gia tăng tu sĩ khác pháp lực, có thể nếu là có đan dược hoặc là bảo vật gì có thể tăng cường hắn cốt cách cường độ, như vậy tu vi của hắn liền có thể nhanh tăng cường. Nửa năm qua này, Lục Khôn một mực đang nghe ngóng gia tăng nhục thân cường độ đan dược và bảo vật có thể trừ cửu u môn khí huyết đan, cùng thân thể có chút liên quan bên ngoài, không thu hoạch được gì. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tu luyện nhục thân tu tiên giả chỉ ít tại cái này Ngụy quốc cùng xung quanh quốc gia là chưa từng có, không phải vậy hắn tại lục phái doanh địa loại tu sĩ này đông đảo địa phương, chung quy. Lại dò la đến một số tăng cường thân thể đồ vật. Lục Khôn thành công luyện thể trúc cơ về sau cũng hiện hắn trước kia phỏng đoán là chính xác, nếu như chỉ tu luyện nhục thân, không đồng thời tu luyện pháp lực căn bản không thể kéo dài thọ nguyên. Chỉ có pháp lực đi lên về sau, thần hồn của hắn mới có thể thuế biến, từ đó cùng còn lại tu tiên giả một dạng, liền như là yêu thú nhất định phải tu luyện yêu linh lực một cái đạo lý. Nửa năm qua này, hắn thời gian tu luyện không hề ít, chẳng qua thối luyện cốt cách tiến độ cực chậm, như là dựa theo nửa năm này luyện thể tiến độ tối thiểu nhất còn phải tốn phí 50 năm, mới có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Mà như thế nào đột phá bình cảnh thối luyện đến cốt tủy, Lục Khôn đã sớm nghĩ tới, đột phá phương pháp thì cùng hắn đột phá đến trúc cơ kỳ. Một dạng biến hóa vẻn vẹn dùng nguyên hỏa nung khô cốt cách mà thôi. Nhưng là bây giờ nguyên hỏa có thể so với lúc trước luyện khí thì nguyên hỏa cường đại quá nhiều, trước mắt xương cốt căn bản không có cách nào tiếp nhận loại này nung khô chi lực, hắn chỉ có thể làm từng bước dùng trúc cơ sơ kỳ trạng thái dịch pháp lực chậm rãi thối luyện cốt cách. Thẳng đến tất cả cốt cách đều có thể dung nạp xuống trạng thái dịch pháp lực, cốt cách cường độ cũng đủ cường đại, kỳ nội bộ có sung túc trạng thái dịch pháp lực vận chuyển nguyên mộc khôi phục thuật cam đoan tại nguyên hỏa nung khô dưới khôi phục độ. lúc này mới có thể dùng nguyên hòa luyện thể trên diện rộng cường hóa cốt cách, hoàn thành cốt cách thuế biến, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Căn cứ Lục Khôn phán đoán, hắn cốt cách thuế biến về sau, một thân khí lực biết trên diện rộng tăng cường, lực công kích sẽ có rõ rệt mà tăng lên. Lục Khôn một bên suy tư tu luyện về sau, vừa cùng Tần Ngọc Thư hướng một cái phương hướng chậm rãi bay đi. Tại cách thứ ba linh mạch ước chừng khoảng 50 dặm địa phương, có một cái có chút dễ thấy, như là hoàng sắc vỏ trứng đồng dạng hộ cháo, móc ngược tại mấy cái gò núi bên trong, tinh tế cảm thụ một phen, liền biết cái này hộ cháo so với bình thường trận pháp cường đại quá nhiều. Đây chính là Lục Đại Phái trận pháp đại sư cùng nhau nghiên cứu mấy tháng, căn cứ nơi này tình huống đặc biệt chỗ nghiên cứu ra tới thô sơ cấm đoạn đại trận. Tuy nhưng cái này cấm đoạn đại trận so với trước kia Thanh Châu Diệp gia đều có vẻ không bằng, nhưng không giống nhau chính là cái này cấm đoạn đại trận hoàn toàn không cần tiêu hao linh thạch liền. Có thể thời gian dài chống cự kết đan kỳ tu sĩ công kích. Nó đem cách đó không xa thứ ba linh mạch xem như linh khí nơi phát ra, càng không ngừng rút ra linh khí trong đó để duy trì cái này cấm đoạn đại trận, trừ phòng ngự lực không kém, nó còn có sẽ tụ tập xung quanh linh khí. Để cái này trong doanh địa linh khí dồi dào, ở bên trong độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Giống như vậy doanh địa hết thảy có bốn phía, lấy một cái xếp theo hình tam giác kết cấu, vạn đem ba cái linh mạch vây ở trong đó, lớn nhất một cái doanh địa cũng là xuất phát từ ba cái linh mạch cùng Thượng Thanh Môn ở giữa số một doanh địa. Từ trong trời cao nhìn lại, cái này ba cái linh mạch vươn hướng Thượng Thanh Môn, cái kia ba cái linh khí trường long so trước kia muốn ảm đạm mấy phần, sau cùng thông qua số một doanh địa thời điểm, lại suy yếu ba phần. Lại nhìn xa xa Thượng Thanh Môn, nó cấm đoạn đại trận đã 10 phần ảm đạm, coi như Lục Phái không có cách nào đem sau cùng ba khu linh mạch bố trí xuống tuyệt linh trận pháp, vẫn như cũ có thể đối với Thượng Thanh Môn tổng bộ lên tiến công. Tại thứ ba linh mạch doanh địa bên trong có rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ chấn thủ, cái này thời gian nửa năm, lấy tu tiên giả năng lực nơi này nhẹ nhõm bị cải tạo thành một cái cỡ nhỏ thành trấn. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư đã đạt tới trong doanh địa, hai người 7 lần quạt 8 lần rẽ đi đến một cái bao phủ trận pháp lều vải lớn bên ngoài, chỉ gặp Tần Ngọc Thư lấy ra một kiện pháp bàn, trên tay thanh quang chớp động, đem lều vải trận pháp mở ra, hai người liền đi vào. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh. Giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.